90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, lão sư cái tay che trời. Ngô Địch đột nhiên không nói, đang do dự, Vương Minh Hàm nhìn ra Ngô Địch băn khoăn, thật ra thì nàng cũng đang suy nghĩ, cái này Lý Thiếu Cẩn, dựa vào cái gì như vậy kéo. Bất quá hôm nay nhìn Lý Thiếu Cẩn ba xe sản xuất trong nước, hơn nữa phối trí bình thường. Cái đó nam nhân mặc dù dài anh tuấn, nhưng là cũng không phải là 10 phần uy nghiêm khí chất. Không cảm giác là đại nhân vật gì. Vừa nghĩ như thế, Vương Minh Hàm trong lòng có để. Lý Thiếu Cẩn trong nhà, chắc là cái gia đình bậc trung, coi như không gia đình bậc trung. Lại có ai so với được Vương thủ trưởng? Nàng nói, Ngô lão sư, lúc này ngài tin đi, cái này Lý Thiếu Cẩn, ngay cả ngài nói cũng dám nghi ngờ. Đừng nói khi dễ bạn học, ngài người là lão sư, nhất định phải xử lý công bình, đừng cõng tiểu nhân cho lừa gạt, nếu không sẽ để cho bá phụ ta tới xem một chút. Đúng vậy, Vương Minh Hàm bác trai là thủ trưởng. Lý Thiếu Cẩn lại có quyền thế, mới có thể có Vương Minh Hàm bối cảnh đại. Người ta đều là họ Vương. Ngô Địch kịp phản ứng, nhưng là như vậy nhiều bạn học nhìn. Cái này Lý Thiếu Cẩn nhưng là cái đâm đầu. Ngô Địch cũng không muốn lại bị Lý Thiếu Cẩn mạnh miệng chính mình thật mất mặt. Hắn cười lạnh nói, tốt, vậy hôm nay lão sư hãy nói một chút ngươi cũng đã làm gì chuyện. Nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong nhìn về phía Vương Minh Hàm, ngươi đem tình huống lúc đó nói một lần. Cái này Lý Thiếu Cẩn là làm sao khi dễ ngươi? Vương Minh Hàm cũng là thông minh, nàng trực tiếp hỏi Lý Thiếu Cẩn, giày của ta có phải hay không ngươi ném? Thấy Lý Thiếu Cẩn cười nhạt không nói lời nào, nàng lại chỉ giường của mình nói, lão sư, ta chăn nệm đều bị Lý Thiếu Cẩn tạt nước. Các bạn học cũng nhìn thấy, Ngô Địch quay đầu nhìn lại, quả nhiên ướt đáp đáp ở giọt nước, phía dưới giày cũng ướt. Hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn Lý Thiếu Cẩn, chỉ những thứ này còn chưa đủ ngươi viết kiểm điểm. Báo cáo ngày thứ nhất liền khi dễ bạn học, đuổi ngươi cũng không có gì nói, bên ngoài rất nhiều người cũng không biết cụ thể tình huống gì. Nhưng nhìn đến kia giường, cũng đang rối rít nghị luận, rốt cuộc là ướt đẫm, cũng thật là quá đáng. Vừa nghe những nghị luận này, Ngô Địch sức canh túc, nói, những thứ này ngươi không thể chống chế đi, là ngươi làm đi, lại vẫn tranh cãi hù dọa lão sư, ngươi ở tối nay trước, nhất định đem kiểm điểm cho ta viết ra. Vương Minh Hàm ánh mắt hơi cong, khóe miệng cười thành một cái tuyến. Lưu Văn Anh không lên tiếng, nhưng là trên mặt cũng có chút hứa đắc ý. Lúc này Tạ Thuận Ngôn nói, Ngô lão sư, cái gọi là có chút lấy, sẽ có bởi vì, nước là Lý Thiếu Cẩn tưới, ta liền có thể làm chứng nhân, nhưng là ta nói, nàng tưới tốt, người tại sao không nói nói Vương Minh Hàm đã làm gì chuyện, người ta muốn tưới nàng đâu, kia Lý Thiếu Cẩn khi dễ người. Tại sao không khi dễ ta? Tại sao không khi dễ Lưu Văn Anh? Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn. Cái này Tạ Thuận Ngôn một mực lãnh diện lãnh ngữ. Mà chuyện bây giờ đã không chỉ là cùng Vương Minh Hàm quan hệ giữa. Còn dính đến lão sư. Cùng lão sư đối nghịch. Từ trước đến giờ là bạn học tránh chi e sợ cho không kịp. Dù sao tuyệt ít có người sẽ xen vào. Nhất là bây giờ. Bọn họ lần này, bắt đầu không bao phân phối, nhưng là tin tức này, còn không có người biết, cho nên để tiền đồ, ai sẽ theo lão sư đối nghịch, nhưng là Tạ Thuận Ngôn đây là đang giúp nàng nói chuyện. Thật là làm cho nhân ý bên ngoài, Vương Minh Hàm bên kia giọng oán trách, nhưng là tận lực còn giữ vững mỉm cười thần sắc nói. Tạ Thuận Ngôn, ta bình thời cũng không chọc qua ngươi. Cùng ngươi không thù không oán. Tạ Thuận Ngôn nói, có lúc không cần có thù oán. Ta chính là đơn thuần nhìn ngươi không ưa. Mọi người, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn nói xong nhìn về phía ngoài cửa bạn học. Chỉ có chúng ta một cái phòng ngủ, mới càng có quyền lên tiếng. Cái này Vương Minh Hàm, tối hôm qua đem giày ướt đặt ở Lý Thiếu Cẩn trên giường. Hôm nay Lý Thiếu Cẩn người đều tới, nàng còn cố ý không lấy đi. Chờ Lý Thiếu Cẩn phát hiện thời điểm, nàng nhường Lý Thiếu Cẩn giúp nàng lấy xuống. Các ngươi nói trên thế giới có ác tâm như vậy người sao? Hai đôi giày rách, làm sao không thả các ngươi liền tổ tông trên nền cung lên? Còn đặt ở người ta trên giường, tông đệm cũng ướt, người khác không sợ bị bệnh. Dội ngươi vậy đúng rồi, không dội ngươi kia là người ngu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật tốt, tránh nghĩa, bên ngoài bạn học lại nghị luận, lần này là nói Vương Minh Hàm. Thật đáng ghét a, ta phiền nhất như vậy ích kỷ người, giày làm sao không thả trên giường mình a, để người khác trên giường cũng không phải là phòng ngủ ở như vậy người thật là phiền chết. Tạ Thuận Ngôn bình thời hoa ngôn xảo ngữ, người rất lãnh khốc, mà như vậy người ta nói không người không tin. Chung quanh hướng gió thay đổi, Vương Minh Hàm cảm nhận được bốn phương tám hướng đầu tới khinh bỉ ánh mắt. Đứng tại chỗ, ánh mắt nháy mắt nha nháy mắt nha, mặt đầy đều là khuất nhục dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Địch nói, Ngô lão sư, ngươi bây giờ biết là chuyện gì xảy ra đi. Sau đó nhìn về phía Vương Minh Hàm, ta cũng tới hỏi ngươi, có phải hay không ngươi đem giày để ta trên giường? Cũng không cho phép nàng trả lời. Nàng hỏi tiếp, có phải hay không ngươi biết rõ ta tới, muốn trải ga giường, nhưng còn không lấy đi. Có phải hay không ngươi, nhìn ta khập khễnh, còn không mặt mũi nói nhường ta cho ngươi đem giày cầm lấy đi. Ngươi đến cùng tính toán cái thứ gì? Ta khi dễ bạn học, ta nếu quả thật khi dễ bạn học, còn có thể nhường ngươi đi tố cáo. Ta đã sớm đem ngươi miệng đánh phế. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Ngô lão sư bởi vì dư luận thay đổi, sắc mặt phi thường lúng túng. Sau đó nhìn một chút Vương Minh Hàm. Ngươi nhìn ngươi, ngươi này, là nàng khiêu khích trước. Lão sư nơi nào khá tốt, trừng phạt Lý Thiếu Cẩn. Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ ta cũng không thể như vậy thua thiệt. Thế sự há là nhìn ai đúng ai sai. Là xem ai có bối cảnh đi. Lại nói, coi như nàng ban đầu có sai, Lý Thiếu Cẩn mới tới, liền đem nàng giày ném, liền cho nàng giường tạt nước. Cái này không sai, không biết làm người. Nếu như nàng hôm nay trực tiếp đưa cho nàng, chuyện gì cũng sẽ không có. Cho nên đây chính là Lý Thiếu Cẩn sai lầm. Vương Minh Hàm nói, lão sư, ta chẳng qua là buông xuống hạ giày, Lý Thiếu Cẩn liền dội ta chăn nệm. Chúng ta giáo quy thứ 27 điều, phá hư phòng ngủ đoàn kết người, là muốn cấp cho cảnh cáo phân xử. Còn có 30 điều, không được phá hư phòng ngủ công cộng tài sản, cùng phải giữ vững phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp. Trở lên những thứ này, Lý Thiếu Cẩn đều không có làm được. Dựa vào cái gì liền nói là ta sai? Đây là nàng vấn đề. Nếu là như vậy nói, Vương Minh Hàm chính là loạn để đồ, nhưng là Lý Thiếu Cẩn hành động trả thù lại có điểm tồi tệ. Ngô Địch do dự, Vương Minh Hàm thừa thắng truy kích nói, lão sư, chúng ta trường học, nhưng là kỷ luật nghiêm minh, không cho có tư, đây cũng là bá phụ ta thường nói. Ngài nói, Lý Thiếu Cẩn hành động, còn chưa đủ tồi tệ sao? Vương Thủ trưởng nói. Ngô Địch lập tức liền tinh thần tỉnh táo, nói, Lý Thiếu Cẩn, cứ như vậy một chút chuyện nhỏ, ngươi liền trừng mắt tất báo, có thể thấy lòng dạ hẹp hòi. Chúng ta là có kỷ luật trường học, ý tứ là đoàn kết, hữu yêu, cùng chung, hăm hở tiến lên, ngươi như vậy học sinh, nhất định phải nghiêm khắc giáo dục, nếu không tương lai không biết sẽ làm ra chuyện gì. Ngươi tối nay trước, đem ngươi giấy kiểm thảo cùng thư hối cải cùng nhau giao cho ta. Sau đó ngày mai vừa vặn trên thao thời điểm thông báo phê bình. Đây chính là Lý Thiếu Cẩn hết sức ghét giáo sư đại học nguyên nhân. bởi vì cái này ngà voi trong tháp, rất ít có người chú ý. Có vài người cầm lông gà khi lệnh tiễn, liền có thể cái tay che trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.